Chương 2229, chẳng lẽ là cái loại này người không nhận ra tiểu thuyết? Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương viết tiểu thuyết Phạm Băng Băng quét Lưu Húc liếc mắt, hỏi, viết cái gì tiểu thuyết khiến cho thần bí như vậy? Chẳng lẽ là cái loại này người không nhận ra tiểu thuyết? Lưu Húc vẻ mặt hát tuyến. Người bút danh là cái gì? Phạm Băng Băng nhìn thấy Lưu Húc biểu tình, cười cười. Kiếm quân 12 hận, ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Lưu Húc thẳng thắn nói. Nếu như Phạm Băng Băng không có lưu ý internet tiểu thuyết nói, thật sự của nàng sẽ không biết kiếm quân 12 hận tên này. Cái gì, ngươi là kiếm quân 12 hận? Phạm Băng Băng thanh âm không tự chủ được đề cao một điểm, dường như bị giật mình. Mà những người khác cũng nghe được Phạm Băng Băng lời nói. Trần Hạ tiện tiện cười, nói ra, Băng Băng, bị giật mình a, người này thực sự so với ta thiên tài Trần Hạ còn thiên tài. Cũng không biết Lưu Húc đầu này chứa là cái gì, đơn giản là trên thông thiên văn dưới biết địa lý, có thể văn hội võ, không gì làm không được. Đặng Hướng cảm thán nói. Phạm Băng Băng hơi chút tỉnh táo lại. Nàng vẫn còn có chút hoài nghi nhìn Lưu Húc, hỏi, ngươi thật không có gạt ta? Không có. Lưu Húc cười nói. Vậy ngươi có giả thiên phía sau bản thảo không phải? Cho ta thấy trước mới thích được không phốc. Nếu như Lưu Húc trong miệng hàm chứa một ngụm thủy, hắn nhất định sẽ phun ở Phạm Băng Băng trên gương mặt tươi cười. Nữ nhân này, nàng xem dĩ nhiên là giả thiên. Băng Băng, ngươi cũng xem giả thiên a? Ta cũng thấy thế nào, ta thích nhất đại hắc cầu hắc hoàng, nghĩ nó xuyên quần cụt dáng vẻ là có thể đem ta cho vui mà chết. Trần Hạ nói rằng. Ừm, ta cũng thích giả thiên, bởi vì đủ thô bạo. Phạm Băng Băng cười nói. Nàng là Phạm gia, nàng cực kỳ khí phách, cho nên hắn cũng thích giả thiên. Ấn Lưu Húc phòng trường, nàng thích sẽ là giả thiên bên trong ngoan nhân đại đế a. Bản thảo ở phòng khách sạn, các lộ ủy chưa chép xong tiết mục cho ngươi. Lưu Húc không có cự tuyệt, có thể cũng là bởi vì sờ soạng Phạm Băng Băng ngực, muốn bồi thường nhân ra, cho nên gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi cũng đừng quên. Phạm Băng Băng hài lòng, không hề nói sờ ngực cái kia một cha. Bên kia, Dương Dĩnh đã có điểm dầu dĩ không vui. Nàng không vui chừng Lưu Húc liếc mắt, lẩm bẩm, người này, không phải nói hắn viết tiểu thuyết sự tình phải giữ bí mật sao? Hiện tại vừa nhìn thấy Băng Băng cũng không cần giữ bí mật, vừa rồi tại vũng bùn đại chiến thời điểm còn trộm đạo người khác, nhất định chính là sát lang. Lưu Húc vừa vặn hướng Dương Dĩnh nhìn lại. Nhìn thấy nàng dường như không vui, còn chừng chính mình liếc mắt, không khỏi trong lòng một hồi buồn bực, chính mình dường như không chọc giận nàng a. Nàng làm sao không vui? Nhưng mà, Dương Dĩnh cũng không còn phát hiện sự khác thường của mình. Nàng là cảm thấy Lưu Húc cùng Phạm Băng Băng có điểm quá thân mật, tâm lý có chút hơi phiền muộn, bởi vì Lưu Húc hiện tại ở nhà nàng, nàng dường như liền đương nhiên liền đem Lưu Húc trở thành người của nàng. Mà khi Lưu Húc cùng một người nữ thần tiếp xúc, nàng trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Hay hoặc là nói, Dương Dĩnh ghen tị tiết mục tiếp tục thu ỉnh có người đứng chồng ngược, có người vặn vẹo giống như rút gân giống nhau, mỗi người đều người không ra người quỷ không ra quỷ, còn đem trên người giày, bít tất cởi ra, lấy các loại biện pháp tới làm đạo cụ sử dụng. Mỗi người đều liều mạng, đánh ra các loại hình thù kỳ quái. Tất cả mọi người bị chọc cười, bọn họ nhưng là minh tinh đâu, bình thường đều đặc biệt chú ý hình tượng, nhưng bây giờ là một điểm hình tượng cũng không để ý. Mà Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng cũng là như vậy. Dương Dĩnh càng là đem bít tất cắn ở trong miệng, còn biến thành mắt gà trọi, phải nhiều pha trò có bao nhiêu pha trò. Phạm Băng Băng muốn bắt chước Dương Dĩnh, cũng bắt chước hai vị nữ thần như thế không để ý hình tượng, chính là vì bác khán giả cười. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, liền coi là bọn họ cái này phân đoạn lại liều mạng, cũng không sánh bằng Lưu Húc. Có Lưu Húc vũ trụ bước phía trước, nhất định sẽ gây nên người xem thán phục, lại xem đến phần sau phân đoạn, khẳng định cũng sẽ có chút không yên lòng, đầy đầu vũ trụ bước. Dùn Ninh Man tổng đạo diễn Trương Hạo rõ ràng cũng biết tình huống này, cái này một cái phân đoạn, đã thả lỏng một chút yêu cầu, miễn là quá trình có thể đạt được khôi hài hiệu quả là được. Không có tận lực chế tạo nhiều lắm kinh hỉ. Cái này phân đoạn, Dương Dĩnh lãnh đạo đội ngũ thắng, cũng thu được thưởng cho. Thu kết thúc, thời gian cũng đến buổi tối hơn 9 giờ. Hôm nay liền lục đến nơi đây a, mọi người khổ cực lạp. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại lục. Trương Hạo vỗ tay một cái, la lớn. Không khổ cực, đạo diễn chúng ta còn muốn tiếp tục lục. Trần Hạ cười ý bỉ ô y lấy đáp lại. Cút, ngươi có thể không phải tiện sao? Chờ chút, không biết là ai đang kêu thu thừa thời gian quá dài. Các loại mỏi eo đau lưng. Trương Hạo không vui nói. Trần Hạ thằng ngãi này chính là một kẻ dở hơi, khó có được để mọi người sớm một chút kết thúc công việc, hắn còn trang. Trương Đạo, hàng này liền thiếu mắng Trương Đạo, nếu không như vậy đi, ngươi đem Trần Hạ một mình lưu lại, để hắn ở tu bổ lục vài cái hình ảnh đối với, để một mình hắn lưu lại là được, chúng ta coi như rủn đỉnh man đoàn thành viên một hồi cười ha ha, cũng bắt đầu nhổ nước bọn Trần Hạ. Chơi game tuy là phải hao phí rất nhiều thể lực, bất quá bọn họ quả thực sự lục rất sung sướng. Lưu Húc cũng chứng kiến, ngẫu nhiên nghỉ ngơi khe hở, bọn họ còn có thể đi tìm đạo diễn Trương Hạo đưa ra mỗi người kỳ lạ thú vị ý tưởng, chính là vì để tiết mục càng thêm đặc sắc. Một ngày thu chính thức kết thúc, mọi người lại tìm cái địa phương ăn ăn khuya, bởi vì ngày mai còn muốn thu tiết mục, Phạm Băng Băng cùng Hàn Cảng cũng vào ở cùng một cái tiểu điếm, mọi người liền cùng nhau đi trở về. Thâu cả ngày, tất cả mọi người hao tốn không ít thể lực, trở lại tiểu điếm phía sau, liền mỗi người trở về gian phòng của mình, tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Lưu Húc cũng tắm rửa một cái, hắn thật không có mệt mỏi như vậy. Đương nhiên, Lưu Húc thể lực tiêu hao càng lớn, bởi vì hắn muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, không muốn thương tổn đến đối thủ cùng với đồng đội, bất qua ăn đồ đạc, lại tắm một cái, hiện tại đã khôi phục. Tắm rửa xong nằm ở trên giường, Lưu Húc lấy điện thoại di động đăng nhập núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết nhìn thoáng qua, mỗi quyển sách bình luận khu vẫn là vô cùng náo nhiệt, tuy là hôm nay đã đổi mới, vẫn là vô số người đang thúc giục càng. Chứng kiến cái này, Lưu Húc liền vui vẻ. Trước kia hiện thực thế giới, hắn cũng yêu xem tiểu thuyết, hắn cũng thích thúc giục thêm. Nhưng là tiểu thuyết là muốn viết, coi như một người tốc độ viết chữ mau nữa, một ngày cũng viết không được bao nhiêu chữ, mà độc giả thúc giục thêm cũng là vô hạn. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.